mọi người kinh ngạc nhìn về phía cô, liền ngay cả Trần Mạn Hồng cũng nghi ngờ nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên tay cầm văn kiện, thần sắc hơi giật mình, cũng nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhất thời lúng túng đứng thẳng người, hướng mọi người xin lỗi gật gật đầu, vội vàng thở dốc, ngồi trở lại vị trí, lau mồ hôi trên trán, lúc này mới định chuyên tâm họp. Trang Hạo Nhiên cười như không cười nhìn về phía dáng vẻ của Đường Khả Hinh, mặt anh đầy vẻ mập mờ, nhưng vẫn chậm rãi cúi xuống, chuyên tâm nhìn văn kiện. Sau khi đơn giản xem lướt qua và lọc các loại kế hoạch hợp tác, liền tự mình từ trong túi âu phục, rút ra bút máy tiêu sái viết tên của mình. Nhân viên cấp cao bộ JUEJU vụ tập đoàn Á Châu lúc này mới yên tâm khẽ gật đầu, mà toàn bộ hội nghị tiếp tục kéo dài. Đường Khả Hinh đại diện bộ rượu, đưa ra sách lược 10 hạng mục cho mùa đông, bị Tưởng Thiên Lỗi và Peter bác bỏ 4, trong đó 2 đã xác định, đây đã xem như là kết quả không tệ. Mọi người đều đối với cuộc họp lần này tỏ vẻ hài lòng. Theo thời gian trôi qua, hội nghị cuối cùng kết thúc. Tưởng Thiên Lỗi trước một bước đứng lên, mỉm cười mời Peter cùng Lawrence cùng ăn cơm trưa. Các thành viên cùng quản lý bộ rượu tất cả đều nhao nhao đứng dậy, hơi có vẻ mệt mỏi đi ra ngoài. Đường Khả Hinh lại dường như tiếp tục ở trong mộng, từ lúc vừa mới tỉnh thần, tập trung vào họp. Hiện tại cả người dường như vẫn thần trí mơ hồ, cũng không có ý thức được mọi người cơ hồ đều đi hết sạch. Chỉ còn lại mình cùng thư ký đang chỉnh sửa văn kiện. Cô lúc này mới chậm rãi hơi lấy lại tinh thần, vươn hai tay thu hồi máy tính, lại phát hiện xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cô có mấy phần khó hiểu xoay người, lại phát hiện toàn bộ phòng hội nghị đều không có ai, chỉ còn lại chính mình, cùng người đang ngồi trên ghế tổng giám đốc kia. Tim chấn động, mặt cô tức khắc lộ vẻ quái lạ, rõ ràng mang theo vài phần kích động nhìn về phía người trước mặt. Trang Hạo Nhiên cũng tiếp tục ngồi trên ghế tổng giám đốc, hai tròng mắt lóe lên vài phần mị lực, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía cô gái trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1307, đại kết cục 47. Đường Khả Hinh ngồi ở chỗ của mình, cảm giác được ánh mắt nóng bỏng luôn dừng lại ở trên người khiến trái tim cô như nhảy dựng lên. Cô có chút khẩn trương vội vàng gập máy tính lại, thu xếp tài liệu chỉnh tề, liền muốn nhanh chóng rời đi. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên căng thẳng nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh thất thần, đôi mắt anh lóe sáng, chậm rãi đứng dậy, chiếc khâm hoa màu bạc như phóng ra mị lực bức người. Thân ảnh 1m9 chậm rãi bước tới trước mặt người con gái, hai tay chống trước bàn hội nghị, hơi cúi đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh dừng lại động tác trong tay, ánh mắt không kiên định, cảm nhận được sức mạnh của đôi bàn tay đặt trên bàn. Chiếc đồng hồ đeo tay bạch kim, mang đậm hơi thở quý tộc, khí nóng hừng hực tỏa ra từ lồng ngực vững chắc, mang theo mùi nước hoa đặc trưng của anh, từng đợt bủa vây lấy cô. Cô nuốt khan một cái, đôi chân dài khép lại ngay ngắn, thế nhưng thân thể như đóa tuyết liên lại bắt đầu thiêu đốt cô, hơi thở vội vã khiến cô có chút ngượng ngùng xấu hổ nói không lên lời. Trang Hạo Nhiên khẽ hít mắt lại, hơi nghiêng mặt nhìn bộ dáng của vợ chưa cưới, Tịnh không khỏi bật cười, giọng nói cảm tính khàn khàn hỏi, em sao thế? Sáng nay sao tự dưng lại trốn anh? Tối hôm qua, không phải đi SPA sao? Đã xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, đôi mắt to nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cười như không cười, ánh mắt tràn đầy dụ hoặc nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh lẳng lặng nhìn Trang Hạo Nhiên mị lực bức người, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng cô cứ như đêm qua không có chuyện gì xảy ra vậy. Thế nhưng chiếc khâm hoa màu bạc lóe lên gợi nhắc cô đến chuyện đã phát sinh tối qua. Từng cuộn sóng tình cảm lại mãnh liệt dâng trào trong cô. Đêm qua, trong ánh đèn mờ nhạt, có một người đàn ông mê người như thế, từ từ thưởng thức đóa tuyết liên hoa. Hai bóng hình quấn quýt lấy nhau, hơi thở mãnh liệt hòa cùng tiếng sóng biển không xa. Cô thở gấp, đôi môi mỏng khẽ mở, dường như có thể nghe thấy chính âm thanh thở dốc của mình đêm qua. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên sâu thẳm nhìn cô, anh dường như cũng nghe thấy tiếng thở dốc ấy, trong người như có gì đó thôi thúc khiến anh đột nhiên nhớ lại hương vị ngọt ngào đêm qua. Thân thể anh đang dần nóng lên, khiến anh không tự chủ được phải nới lỏng cúc áo, chậm rãi cúi đầu, nếm lại vị ngọt trên đôi môi đỏ mọng kia. Khuôn mặt Đường Khả Hinh lập tức hồng rực lên, theo thân thể anh cúi xuống từng đợt hương thơm xông vào mũi. Cô khẽ nhắm hai mắt, môi mọng mở ra. Trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên tiến về phía Đường Khả Hinh, môi mỏng đột nhiên dừng lại chỉ cách môi cô một cờ mở, đôi mắt anh lấp lánh ý cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh dường như vẫn còn đang trong mộng, hai mắt nhắm chặt, hơi thở gấp gáp, mặt khẽ nghiêng, môi mỏng hé mở. Trang Hạo Nhiên nhịn cười, đôi mắt ngập tràn ý cười, cố ý nhìn bộ dáng say sưa của cô, đột nhiên giận tái mặt nói, Đường Tổng, ngài dùng từ này sai rồi. Đường Khả Hinh lập tức mở to mắt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cúi sát mặt vào chỗ kia, cô biết mình nhất thời hiểu lầm anh liền xấu hổ đỏ bừng mặt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn máy tính, nhanh chóng hỏi, a, chỗ nào sai? Trang Hạo Nhiên chậm rãi đứng dậy, đối mặt với bà xã, vươn tay không cần nhìn cũng đã chỉ ra từ duy nhất sai kia, nói, ở đây X trên hẳn là phải đổi thành swap. Swap là từ dùng trong trao đổi tài chính. Em hiểu chứ? Đường Khả Hinh mở to mắt, hơi nghiêng mặt, nhìn từ tiếng Anh Ether nhỏ xíu đen thui thế kia mà anh vẫn có thể thấy được. Trang Hạo Nhiên hết sức nghiêm túc cúi đầu nhìn Khả Hinh, nói, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tất cả tài liệu đều được đưa đến Bộ Quốc tế nên đều phải cẩn thận kiểm tra câu từ một lần. Thư ký trong tay em mỗi người đều là tinh anh về ngoại ngữ, em như thế nào có thể làm ra sai lầm này đây? Tiêu Đồng là một, Tiểu Thanh cũng vậy. Em thật là học còn chưa tốt, đã vậy. Tối hôm qua còn, ngủ không ngon sao? Đường Khả Hinh nghe xong, lập tức đỏ bừng mặt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy ánh mắt này của cô, vẻ mặt anh nghiêm nghị nói, đang nghiêm túc nói chuyện với em đấy. Làm việc đúng mực một chút. Biết rồi. Đường Khả Hinh cạch một tiếng tắt máy tính, cả người tức giận đứng lên, thở dốc nói, tối hôm qua đích thực là em ngủ không được ngon giấc. Tổng cảm thấy thân thể vẫn có chút không thoải mái, chỗ nào cũng không thoải mái, có cảm giác như bị kiến bò qua, thật ngứa ngay khó chịu. Trang Hạo Nhiên lập tức không nói gì bật cười nhìn về cô gái nhỏ đang giơ nanh múa vuốt, nói, em làm sai, xong, đây là thái độ của em. Là em làm sai, em trong mắt anh, mỗi ngày đều làm sai, không có việc nào đúng. Đừng Khả Hinh cơ hồ là thẹn quá hóa giận. Giận dữ cầm lấy tài liệu, xem chú. Trước khi đi, cô còn không quên chừng anh một cái. Trang Hạo Nhiên nhịn cười, nhìn cô nói. Ai? Máy tính cũng không mang sao. Giữ lại để anh từ từ xem tiếng Anh đi. Đường Khả Hinh nói xong cũng là lúc cánh cửa lớn đóng sầm lại. Trang Hạo Nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa chấn động màng nhĩ kia, liền sờ sờ mũi. Anh có chút lo lắng cho song cửa. Lại nhớ tới bộ dáng đáng yêu của cô khi nổi giận, anh lại thấy buồn cười. Bên ngoài phòng họp, Đường Khả Hinh vẫn như cũ lửa giận ngút trời, tay cầm túi sách, thanh âm giày cao gót 12 phân gõ lục cục trên mặt đất như phát tiết sự tức giận của chủ nhân. Cô nhớ tới bộ dáng si mê đáng xấu hổ khi nãy, da mặt lại nóng bừng bừng. Cô thật khóc không ra nước mắt, thân mình nghiêng dựa vào tường nên cạnh thang máy, một bên đập đầu liên tục vào mặt đá cẩm thạch bóng loáng. Một bên không ngừng nức nở, thật là mắc cỡ chết đi được. Tối hôm qua là mộng xuân, hôm nay liền như kẻ mê trai. Mình như thế nào gặp người đây? Thật đáng ghét. Trang Hạo Nhiên đứng ở cửa phòng hội nghị, hơi nghiêng mặt nhìn bộ dáng trẻ con của cô, thật khó nhịn nổi cười. Cửa thang máy chợt mở. Tịnh Kỳ cùng Dĩnh Hồng, còn có Thi Ngữ vừa nói vừa cười đi ra, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đang đứng bên cạnh thang máy đập đầu. Các cô ai nha lên một tiếng, liền vội chạy qua, đỡ lấy cơ thể cô, nói. Đường tiểu thư, ngài đây là định làm gì a? Đừng để ý tới tôi đang có bệnh. Đường Khả Hinh thất thần dừng lại động tác, tự mình vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, sau mới nghi ngờ nhìn về phía Tịnh Kỳ các cô, nói. Ai, mấy người như thế nào lại tới đây? Tịnh Kỳ mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, 10 giờ sáng nay. Trang Ngải Lâm cô ấy từ Paris trở về liền đến thẳng khách sạn Á Châu. Vì đang vội nên cô ấy đã lên thẳng phòng Tổng thống tầng 11 của Tổng Giám đốc Trang để nghỉ ngơi chờ cô về thương lượng làm lễ phục. Nghe nói Trang tiểu thư tính tình cổ quái, không phải người phú quý thì không thiết kế trang phục. Cứ coi như là người hoàng gia đi chăng nữa, nhưng nếu như khí chất không phù hợp với yêu cầu của cô ấy thì cô ấy cũng nhất định cự tuyệt. Chúng tôi muốn tiếp đón thật chu đáo cho nhà thiết kế thiên tài này nên muốn mời cô đến phòng tổng thống thay lễ phục.

có lẽ anh và em giống nhau, đều bị bệnh. Chỉ cần rời khỏi em một lúc, anh liền giống như người bị bệnh rất nhớ em. Xong, căn bệnh nan y này làm anh hoàn toàn không muốn làm việc, cũng không muốn họp, cái gì cũng không muốn, chỉ nghĩ muốn cùng em một chỗ. Một bàn tay nhỏ bé nhẹ đặt trên môi mỏng của anh. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên tia sáng, cảm giác lòng bàn tay lộ ra điểm hương thơm, đều hấp dẫn người như vậy. Đường Khả Hinh thật sâu nhìn về phía nam tử trước mặt, hơi thở quen thuộc của thân thể đập vào mặt. Lúc này cô mới chậm rãi nhớ tới đêm qua anh ôm chặt mình, thanh âm khát vọng cực độ kia. Cô tình không khỏi vươn hai tay, nhẹ kéo cổ của anh, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Hai tròng mắt ôn nhu, ngọt ngào mà mềm mại phảng tựa lặng lẽ hỏi, tối hôm qua, đóa tuyết liên hoa tâm kia, ngọt sao? Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên tức khắc lóe lên tia sáng, cảm xúc phịch một tiếng vang, cảm giác máu trong người của mình như cuộn trào mãnh liệt. Anh hơi nặng nề thở dốc, mới yếu ớt nói, ngọt, rất ngọt. Đường Khả Hinh xấu hổ cười, hai tay lại nhẹ nhàng kéo cổ của anh, ngọt ngào nói, có bao nhiêu ngọt? Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên nóng cháy nhìn về phía Đường Khả Hinh, tay kìm lòng không được vỗ về váy dài thanh hoa sứ của cô không thôi, mới dần dần cúi mặt xuống, lúc môi của anh gần chạm môi cô, mới nói, có muốn nếm thử hay không? Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, hai tròng mắt hết sức ôn nhu nhìn về phía anh, Trang Hạo Nhiên cuối cùng kìm lòng không nổi cúi mặt xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng no đủ mà ngọt ngào kia của cô, cảm giác như được bôi mật. Váy dài thanh hoa sứ, tốc càng lúc càng nhanh theo gió bung lên. Trang Hạo Nhiên tình cũng đã khó cấm, nuốt khô cạn cổ họng, vừa cúi mặt ngậm lấy dái tai bên cạnh của vị hôn thê, giọng mới khàn khàn nói. Khả Hinh, y phục này rất chặt a, có muốn anh giúp em cởi nó ra hay không? Khuôn mặt Đường Khả Hinh mắc cỡ đỏ bừng, cuối cùng khẽ cắn môi dưới, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đi tới trước mặt nam tử. Vì anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, Trang Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên, nhìn về phía bộ dáng này của vị hôn thê, Đường Khả Hinh không khỏi ngọt ngào cười. Bướng bỉnh, Trang Hạo Nhiên lại phủ thân xuống, mặt bộc lộ cưng chiều mà bá đạo tươi cười, ôm chặt vị hôn thê muốn trêu đùa cô, tay đã muốn đưa đến hông của cô. Không muốn, Đường Khả Hinh bị Trang Hạo Nhiên gãi đúng chỗ buồn, cô vội vàng cầm lấy một miếng bánh ngọt đưa tới miệng của anh. Trang Hạo Nhiên lại dùng tay còn lại ở trước mặt cô, cầm lên bánh ngọt màu trắng bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt, lại nhẹ mút đầu ngón tay cảm thấy ngọt. Đường Khả Hinh nhìn, tâm phịch một tiếng nhảy, cảm giác kích thích cùng ngọt như mật, cô kìm lòng không được vươn tay nhẹ đặt ở bờ vai của anh, nói, thật hư. Cùng nhau, Trang Hạo Nhiên lại ôm chặt Đường Khả Hinh, đi về phía đám thực vật trong bóng tối. Thanh âm này làm cho người khác cũng không khỏi thẹn thùng, tim đập nhanh. Thi Ngữ cùng Tịnh Kỳ và mọi người canh giữ ở bên ngoài phòng khách, nghe thanh âm này, cũng không khỏi vì bọn họ khó có được điểm hạnh phúc gặp nhau mà cười rộ lên. Lại ngay lúc thời gian trôi qua một chút, Lạp Lạp cùng Tiên Nhi nhanh chóng đi tới, nói Trang tiểu thư cùng đi với bậc thầy thời trang KAL, còn có hai vị chủ tịch phu nhân, cùng một đám châu báu đang được đem tới nơi này, ngay cả dì Chu ở đây cũng sắp sửa đến dưới lầu. Tiêu Đồng cũng tại lúc này nhanh chóng đi tới, nhằm chuẩn Trang Hạo Nhiên, liền khẩn trương kêu, lão đại, KAL tới. Bên trong một điểm tiếng vang cũng không có. Lão đại, Tiêu Đồng lại bất đắc dĩ kêu, Tịnh Kỳ cùng Thi Ngữ đứng ở một bên cũng bất đắc dĩ cúi đầu cười. Man Liêm xảo động, Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây thẳng, rốt cuộc cũng xuất hiện. Giống như chưa được thỏa mãn, nặng nề thở phì phò, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Đồng nói, biết rồi, không cần phải lớn tiếng như vậy, mau mau mau. Tiêu Đồng liền cùng một vị quản gia nhanh chóng cầm lên âu phục, muốn hầu hạ anh mặc vào. Trang Hạo Nhiên tiếp nhận âu phục màu đen kia, tiêu sái đẹp trai tự mình khoác lên người, vừa mặc lên anh liền liếc mắt nhìn thời gian. Đường Khả Hinh cũng chậm rãi mặc váy dài thanh hoa sứ từ trong phòng đi ra, mặt mắc cỡ đỏ bừng, hai tròng mắt lóe ra màu hồng phấn. Lúc cất bước đi ra, ai biết vô ý trượt chân, lại ngã sấp xuống. Lạp Lạp vội vàng nâng cô dậy, cô đành phải miễn cưỡng cười cười. Trang Hạo Nhiên mặt hơi bộc lộ thần bí mà tươi cười, vừa mới mặc âu phục cũng đã nghe thấy một trận tiếng chuông cửa nhanh chóng truyền đến. anh tức khắc lấy thân phận chủ nhà, trước một bước tiêu sái đẹp trai đi tới trước cửa phòng tổng thống, trong nháy mắt mở cửa ra, tức khắc nhìn thấy bậc thầy thời trang Pezis, nhân xưng lão Phật gia, khoảng 70 tuổi, mặc âu phục đen, phái tới một thợ trang điểm lão niên thời thượng, nhìn hình dáng gương mặt của ông điển hình là người đàn ông phương Tây, ở lúc còn trẻ nhất định là một mỹ nam, lúc này mặc dù đã qua tuổi 50, nhưng vóc dáng vẫn cường tráng như cũ, hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, đầu đầy ngân phát, tóc đằng sau chỉnh tề buộc lên rất cá tính, lúc cùng Trang Hạo Nhiên nắm tay, sắc mặt mặc dù băng lãnh, nhưng nhìn ra đây là nhân vật quý tộc nổi tiếng, đối với nam tử phương Đông gợi cảm mị lực tình hữu độc chung. Trang Hạo Nhiên tức khắc tươi cười cùng KAL nắm tay, thậm chí nhiệt tình ôm nhau, nhân vật nổi tiếng toàn thế giới quý tộc, cũng chỉ có anh dám đối đãi như vậy. KAL mặt cũng hơi dương tiếu ý, vỗ nhẹ lưng Trang Hạo Nhiên. Sau khi bắt tay, lại dùng tiếng Anh nhanh chóng hưng phấn nói chuyện. Cũng vào lúc này Trang Ngải Lâm cùng với mẫu thân và Diệp Mạn Nghi cùng nhau cất bước đi vào phòng tổng thống. Đầu tiên cô âm thầm liếc nhìn em trai tại sao lại ở chỗ này, nhìn lại lúc Đường Khả Hinh được Thi Ngữ nâng đến giữa phòng khách, sắc mặt ửng hồng ngượng ngùng, ánh mắt của cô một mị. Trang Hạo Nhiên đang cùng KAL nhiệt tình nói chuyện, tức khắc thập phần tôn kính cùng lễ phép hơi giương tay, giới thiệu vị hôn thê của mình cho KAL biết.